Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, cho má. Hồi tướng quân, chúng ta cả đời, cái bái cha mẹ, Chiêm Ninh ôm quyền nói ra, hắn thanh âm không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nghe so lúc trước nhiều hơn một chút kiên định ý niệm. Cái bái cha mẹ. Bái Viễn đứng ở đó kinh thiên mãnh thú trên người, ánh mắt chằm chằm vào Chiêm Ninh, khóe miệng nhì nhấc lên một vòng cười lạnh. Không đúng a, bổn tướng quân nhớ rõ, các người dĩ vãng nhìn thấy bổn tướng quân thời điểm, cũng sẽ biết quỳ xuống. Ngày nay tại sao lại biến thành cái bái cha mẹ hả? Chiêm An Hòa Phổ Lan liếc nhau, hai người lại nhìn một chút Lý Mật, đều là không có trả lời. Bổn tướng quân hỏi các ngươi lời nói, các ngươi tai điếc hay sao? Bái Viễn thanh âm trở nên rét lạnh xuống dưới, vẫn cảm thấy cần bổn tướng quân ra tay cho các ngươi nhớ lâu một chút. Các ngươi mới sẽ biết, nơi này là quân bộ, mà không phải là chính các ngươi ra, muốn như thế nào tự như thế nào. Ta nói cho bọn hắn biết, Chiêm Ninh tam người tự nhiên là sẽ không đem Thanh Lâm cho khai ra đến. Tự khi bọn hắn không biết nên trả lời như thế nào thời điểm. Cái kia một mực đều vờn quanh lấy màn sáng động phủ chính giữa. Có một giọng nói truyền ra. Ngươi, Bái Viễn tựa hồ cũng sớm đã đang chờ thanh âm này vang lên. Ánh mắt rồi đột nhiên chuyển hướng động phủ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn có mặt mũi mở miệng. Bổn tướng quân hàng lâm các ngươi quân bộ. Ngươi không được lễ cũng thì thôi, còn dám núp ở động phủ chính giữa không đi ra, còn thể thống gì? Soạt, cái kia trong động phủ, màn sáng xoay tròn, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Ngươi để cho ta đi ra là được. Thanh Lâm giơ lên con mắt, chằm chằm vào Bái Viễn tướng quân, cái này lạnh nhạt thần sắc, bình tĩnh ngữ khí. Nhất thời làm bốn phía vô số binh sĩ đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng. Thanh Lâm đối mặt vạn phu trưởng, đối mặt lĩnh thủ thời điểm, dùng loại này tư thái còn chưa tính. Có thể đối mặt tướng quân, vẫn là loại này tư thái. Cái gì là tướng quân? Vậy cũng đều là ít nhất 5 sao đại địa chí tôn đã ngoài tu vi A-hát. Chết tại trong tay bọn họ nhân số, ngàn vạn, vô số kể, chẳng lẽ Thanh Lâm thực lực, liền 5 sao đại địa chí tôn đều có thể đánh bại. Thậm chí, đánh chết, ngươi đã đi ra, mà lại thấy được ta, vì sao lại không được chào theo nghi thức quân đội? Bái Viễn lành lạnh hỏi, thỉnh tướng quân nói cho ta biết, cái gì mới gọi là chào theo nghi thức quân đội? Thanh Lâm hỏi ngược lại. Gặp được so với chính mình cấp bậc cao chi nhân, phải quỳ lại, không đều Bái Viễn mở miệng, từ đằng xa lại là đã đến một đám nhân ảnh, rõ ràng đều là Bái Viễn thuộc hạ. Thanh Lâm ánh mắt đảo qua bọn hắn, lập tức biết nói, cái kia mở miệng chi nhân là một gã nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo coi như tuấn dật, tu vi đúng là 4 sao đại địa chí tôn, ta cả đời này. Không bái thiên địa, cái bái cha mẹ, chuyện đó ta tại Lục Hoàng tử cung điện chính giữa thời điểm tựu đã nói qua. Đối với ngươi, ta lặp lại lần thứ 2, đừng làm cho ta nói sau lần thứ 3. Thanh Lâm thản nhiên nói, làm can, nam tử trẻ tuổi kia lập tức lạnh giọng quát, ngươi chính là một cái thiên phu trưởng, còn dám đối với Bái Viễn tướng quân nói như thế. Thanh Lâm lông mày quét nam tử này một mắt, thản nhiên nói, ngươi lại là vật gì? Cái gì đó, nghe được chuyện đó, nam tử trẻ tuổi lập tức song mâu phóng hỏa, nghiến răng nghiến lợi mà nói, bản tôn chính là 10 vạn lĩnh thủ một trong, Tân Như Huy, chuyện đó, hẳn là bản tôn nói với ngươi mới được là, thật có lỗi, Thanh Lâm đã không còn là thiên phu trưởng, cũng là lĩnh thủ. Chuyện đó, Thanh Lâm lĩnh thủ tự nhiên là có tư cách nói như vậy. Lý Mật mở miệng nói ra, vô liêm sỉ, ngươi là ai, bản tôn nói chuyện với ngươi đến sao? Tần Như Huy thủ trưởng vung lên, lập tức có một thanh trường kiếm quét ngang mà đến, tốc cực nhanh, mang theo kim mang cùng uy áp, đâm thẳng Lý Mật mi tâm. Lý Mật thần sắc nhất biến, nhưng lại không chút nào động, bởi vì hắn biết nói, Thanh Lâm nhất định sẽ không trơ mắt nhìn mình bị Tần Như Huy cho làm bị thương. Trên thực tế cũng đúng là như thế, coi như trường kiếm kia đi vào Lý Mật trước mặt, tất cả mọi người cho rằng kiếm này nhất định sẽ đâm trúng Lý Mật thời điểm. Hừ lạnh một tiếng, nhưng lại rồi đột nhiên theo Thanh Lâm trong miệng truyền ra. Răng rác. Cái này hừ lạnh một tiếng phía dưới, lập tức có giòn liệt thanh âm truyền lại đi ra. Cùng lúc đó, cái kia sắp đâm trúng Lý Mật trường kiếm, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp cắt thành hai nửa. Ngươi, cái kia Tần Như Huy nao nao, chỉ vào Thanh Lâm, đang muốn nói cái gì đó. Nhưng vào thời khắc này, Thanh Lâm ánh mắt nhưng lại nhìn quét mà đến, tại loại ánh mắt này phía dưới. Tần Như Huy sắc mặt đại biến, trong đầu ầm ầm, sắc mặt lập tức trắng bệch, càng là có một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tới. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Tần Như Huy nhìn xem Thanh Lâm, sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Về phần những người khác, càng là khiếp sợ đứng tại nguyên chỗ, hít vào khí lạnh thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Một âm hủy trường kiếm, một mắt tổn thương kỳ nhân. Nơi đây đại đa số mọi người là nghe nói qua Tần Như Huy, biết được tu vi của hắn chính là 4 sao đại địa chí tôn. Hơn nữa Tần Như Huy người này tại trong quân có thể nói được là cực kỳ càn rỡ, giết người có thể nói là chuyện thường. Tuy có quân lệnh tồn tại, nhưng quân lệnh cũng phải nhìn là đối với ai. Tần Như Huy giết một người bình thường binh sĩ, thậm chí giết một cái thiên phu trưởng, đều không ai dám nói cái gì. Bởi vì tại Tần Như Huy thượng cấp, còn có Bái Viễn tướng quân đè nặng, tăng thêm Tần Như Huy chính là 4 sao đại địa chí tôn. Tu vi rất mạnh, có rất ít người dám đắc tội, nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại tại Thanh Lâm một dưới mắt, trực tiếp thổ huyết. Ngược lại lùi lại mấy bước, mà lại xem hắn giờ phút này sắc mặt thượng chỗ lộ ra hoảng sợ. Rõ ràng cho thấy đối với Thanh Lâm cực kỳ e ngại. Một màn này, lệnh tất cả mọi người là kinh ngẩn người tại chỗ. Nhất là trước khi chứng kiến đã qua Thanh Lâm đánh chết Đại Yến lĩnh thủ cùng Ngân Vũ lĩnh thủ. Những người kia, bọn hắn đã tận lực đem Thanh Lâm thực lực hướng chỗ cao suy nghĩ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn hay là phát hiện, chính mình y nguyên đánh giá thấp Thanh Lâm. Đại Yến lĩnh thủ chính là nhất tinh đại địa chí tôn. Thanh Lâm 2 lần công kích đem hắn đuổi giết, Ngân Vũ lĩnh thủ chính là nhị tinh đại địa chí tôn. Thanh Lâm 1 quyền đem hắn tiêu diệt, ngày nay, cái này Tần Như Huy chính là 4 sao đại địa chí tôn. Nhưng lại tại Thanh Lâm 1 dưới mắt. Thổ huyết bay ngược, tất cả mọi người là phát hiện, tựa hồ vượt là cao cấp cái khác người. Thanh Lâm giết mà bắt đầu, lại càng là đơn giản, đây quả thực là không thể tin, rồi lại cực kỳ một màn quỷ dị. Ta cái gì? Thanh Lâm hẹp dài đôi mắt ngưng mắt nhìn Tần Như Huy. Thản nhiên nói, Lý Mật chính là thuộc hạ của ta, ngươi không nói 2 lời. Lập tức liền ra tay công kích, có phải hay không có chút quá mức? Tần Như Huy giống như là có chút kiêng kỵ Thanh Lâm, sắc mặt âm trầm, nhưng lại không có mở miệng. Bái Viễn bọn người cũng đều là thấy được một màn này. Bái Viễn nhíu mày, thản nhiên nói, Thanh Lâm, ta xem là ngươi quá mức mới được là. Tần Như Huy chính là 4 sao đại địa chí tôn, hơn nữa bàn về bối phận, hắn tại trong quân thời gian, so người nhiều hơn quá nhiều, càng là thần quốc lập được quá nhiều công lao, ngươi nhưng lại ra tay với hắn. Cái này là ý gì? Bối phận, tu vi, Thanh Lâm lập tức cười ha hả. Chó má, hắn gọi Tần Như Huy đúng không? Hắn là thần quốc lập được bao nhiêu công lao, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta Thanh Lâm làm việc, toàn bộ bằng chính mình ý nguyện. Chớ nói hắn chính là một cái bốn sao đại địa chí tôn. Coi như là ngươi, ta cũng không để tại mắt chung. P.S. Chương trước có một chỗ ghi sai rồi. Bái viễn tướng quân không phải thiên không chí tôn, mà là thất tinh đại địa chí tôn. Đã sửa chữa, thật có lỗi ha. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.